Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 675, chương 674. Amuro, trong lòng ngươi có cái quỷ mấy, luôn cảm giác có là lạ ở chỗ nào, nhưng là cụ thể lại không nói ra được. Ai, Haibara, ngươi cũng cảm thấy kít lần sau xuất hiện sẽ là ở Hokkaido trên sân khấu. Haibara hai tay giấu túi. Tuy rằng đứng ở bên cạnh không gia nhập bọn họ trò chuyện, nhưng đối thoại của bọn họ đúng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn không phải ở thư báo trước nói rồi hắn sẽ ở trên sân khấu lên sàn sao? Conan cuối cùng cũng coi như là ý thức được là lạ ở chỗ nào. Kít thật sự nói rồi hắn sẽ ở trên sân khấu lên sàn sao? Không, hắn không có. Này tất cả đều là bọn họ suy lý đi ra. Nhưng cũng không biết đáp án này chính xác hay không. Hết thảy mọi người vào trước là chủ cho rằng Mori đại thúc suy lý ra chính xác đáp án. Nhưng cái này chính xác đáp án cũng không phải chính xác đáp án. Là không có được chứng thực ngụy chính xác đáp án. Cứ như vậy, Kit bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về mấy người. Mấy người hoàn toàn không có chú ý tới những này. Thậm chí liền ngay cả Kamikawa-san cùng Amuro Turu đều giống như tin Mori Kogoro. Kịch sân khấu các diễn viên chính thậm chí tràn đầy phấn khởi thương lượng lễ chúc mừng. Conan đau đầu đỡ chán. Xem ra ngăn cản kít việc này cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Có điều như vậy cũng tốt. Liền như vậy tê liệt kít. Liền để hắn lấy vì mọi người đều bị hắn tê liệt. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện. Như vậy, Conan bị tay ngăn trở trên mặt lộ ra một vệt nhất định muốn lấy được nụ cười đến. Haibara liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý người này đột nhiên bay lên chiến ý. Diễn viên chính Maki Juri cùng Mori Kogoro trò chuyện. Mori tiên sinh, chúng ta hậu thiên, ngày kia, dự định ở Hakode tổ chức lễ chúc mừng. Chúc mừng diễn xuất viên mãn thành công. Cũng chúc mừng bảo vệ Sapphire ngôi sao. Mời ngài cùng bằng hữu của ngài cần phải vui lòng đến. Mỹ nữ chân thành mời. Mori Kogoro không thể từ chối. Mấy vị này diễn viên chính vừa nhìn liền dầu nứt đố đổ vách. Không chỉ mời hắn một cái, liên đới hắn mang đến người cũng đồng thời mời. Tâm tình của hắn rất tốt đáp lại. Cũng hẹn cẩn thận tối mai ở phi trường chạm mặt. Đi Hakode à, có muốn hay không thẳng thắn ở bên kia nhiều chơi mấy ngày? Kamikawa-san hỏi dò Sonoko ý kiến. Hắn còn chưa có đi qua Hakode thị. Có người nói bên kia phong cảnh vô cùng tốt. Đặc biệt là cảnh đêm có thể nói thế giới số 1. Hắn vẫn thật muốn đi xem. Tốt. Sonoko thập phần tán thành ý nghĩ này. Ngược lại chính đang nghỉ đông bên trong. Làm sao chơi cũng có thể. Ta liền không đi. Thấy bọn họ hai tràn đầy phấn khởi thảo luận đến Hakode sau khi muốn đi nơi. Nào chơi, Amuro Turu cười lắc lắc đầu. Hắn lại đây cũng chính là nhìn Kamikawa-san. Đừng làm cho hắn cùng bởi vì một cái nào đó siêu trộm làm ra chi pháp phạm pháp sự tình. Đi chơi chuyện như vậy hắn cũng không cần phải tham dự. Ngày hôm nay Kit không xuất hiện, Kamikawa-san nhìn cũng rất bình thường. Không có cái gì cho Kit làm nội ứng hành vi. Hắn cũng tạm thời yên tâm. Còn nữa, hắn cũng không tiện rời đi Tokyo. Có điều Kit sự tình hay là muốn căn dặn hắn một hồi. Nếu đã thân là công an người, cái kia đại biểu chính là công an hình tượng. Không thể luôn sằng bậy. Không đi cũng tốt. Chú ý thân thể. Kamikawa-san vẫn là hy vọng Amuro Turu có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Vết thương súng đạn phải cố gắng nuôi, nếu không sẽ lưu lại di chứng về sau, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tay cánh tay độ linh hoạt. Amuro Turu tốt nhất hay là đi đánh thạch cao lấy tay cố định lại, miễn cho tại sao bất ngờ lại tạo thành hai lần thương tổn. Các ngươi cố gắng chơi. Xung quanh rất nhiều người, Amuro Turu không tiện cùng Kamikawa-san nói quá nhiều. Chỉ có thể chờ đợi hắn về đến nhà gọi điện thoại cho hắn cố gắng nói một chút việc này. Đưa xong Sonoko về đến nhà. Kamikawa-san còn chưa ngồi nóng đít liền nhận được Amuro Turu điện thoại. Không cần nghĩ, Kamikawa-san đều biết Amuro Turu muốn nói cái gì. Hắn ngày hôm nay cử động thực sự là lộ rõ. Theo dõi hắn cùng nhìn chăm chú phạm nhân giống như cú điện thoại này đánh tới phỏng chừng cũng là muốn nói không muốn cùng siêu trộm kít liên lụy quá. Nhiều loại hình, xoa xoa mi tâm, Kamikawa-san nhận mệnh nhận điện thoại. Người ngày hôm nay không có cùng kít gặp mặt đi. Amuro Turu đi thẳng vào vấn đề. Cái gì a? Ta không có chuyện làm mà muốn với hắn gặp mặt. Kamikawa-san không nói gì. Amuro Turu lời nói ý vị sâu xa. Tận tình khuyên nhủ muốn đem Kamikawa-san kéo về đường ngay đến. Người là công an. Hắn là tội phạm. Người thiếu với hắn liên lụy quá nhiều. Ta biết. Trong lòng ta hiếm có. Chấm ngoặc kép. Hắn không có cùng kít gặp mặt. Hắn chỉ là đi gặp Kaito mà thôi. Hắn đi gặp Kaito nhà làm khách cùng thấy kít có quan hệ sao? Thậm chí cũng không nói gì. Chính là đậu lại hắn bồ câu mà thôi. Đối với Kamikawa-san nói trong lòng mình có vài chuyện này. Amuro Turu đó là một chữ cũng không tin. Trong lòng có vài người buổi tối cùng người khác siêu trộm đi dạo nghĩa địa. Thế này sao lại là trong lòng nắm chắc? Này rõ ràng chính là trong lòng không bức mấy. Nhưng mà Kamikawa-san là không thể với hắn ăn ngay nói thật. Dù sao cùng kít đi dạo nghĩa địa chuyện này hoàn toàn là mò mẫm. Hắn chân thực mục đích là đến xem Amuro Turu tình huống. Thuận tiện đem hắn thương. Súng, bên trong viên đạn cho đổi trở lại. Chỉ là bởi vì kít tên gọi dùng tốt. Vì lẽ đó liền cầm kít làm cớ. Đương nhiên việc này Kaito còn không biết. Amuro Turu sở dĩ không hoài nghi chuyện này. Thực sự là bởi vì Kamikawa-san đang bị hắn phát hiện thân phận trước liền trải qua so với này còn. Khuếch đại sự tình, buổi tối ra đi dạo một hồi có thể nhìn thấy Jin ở giết người. Ra cái cửa trở về có thể nhặt được thợ săn tiền thưởng. Mua cái tình báo có thể cùng tình báo con buôn đánh tới đến. Kamikawa-san những việc này dấu vết thực sự quá nhiều. Nhiều đến nhường hắn tâm mệt. Cho tới siêu trộm kít. Hắn làm xảy ra chuyện gì đến đều không khiến người ta kỳ quái. Đi dạo nghĩa địa tìm ảo thuật linh cảm mà thôi. Quá bình thường. Ngày nào đó siêu trộm kít đi nghĩa địa trộm bảo thạch. Sau đó biểu diễn cái người chết khởi tử hoàn sinh hắn đều không kỳ quái. Amuro Turu tức giận nói. Trong lòng ngươi có vài mới là lạ. Kamikawa-san lúng túng sờ sờ mũi. Hắn mấy cùng Amuro Turu lý giải mấy không phải một chuyện. Ngươi hiện tại là linh tổ ngươi. Tuy rằng thân phận bí ẩn. Nhưng cũng là công an. Ngươi muốn chú ý hành vi của chính mình. Không thể cùng tội phạm liên lụy không rõ. Ngươi đại biểu chính là công an cũng là linh tổ hình tượng. Tuy rằng không có ai biết thân phận của ngươi. Nhưng chính ngươi phải nhớ đến thân phận của chính ngươi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san một bên nghe hắn cằn nhằn. Một bên hồn ở trên mây. Linh tổ hình tượng vật này. Nên sớm đã bị hắn phá hỏng đi. Có điều không có chuyện gì. Hắn lúc đó khoác chính là linh hình tượng. Vì lẽ đó phá hoại chính là Amuro Turu. Không phải chính hắn. Ta biết, ta tốt xấu là cái công an. Làm sao có khả năng sẽ chi pháp phạm pháp? Kamikawa-san nói lời thề son sắt. Chính hắn đều phải tin. Ta cùng kít quan hệ không người nghĩ tới phức tạp như thế. Chỉ là khá là hợp bằng hữu thôi. Hắn biết thân phận của ta. Vì lẽ đó sẽ không hỏi ta có quan hệ bảo thạch sự tình. Cũng sẽ không hướng về ta tìm hiểu cảnh sát bố trí. Càng sẽ không nhường ta làm cảnh sát nội ứng. Hắn là cái siêu trộm. Nhưng cũng là có trộm nghĩa. Hắn sẽ đem trộm đến bảo thạch trả. Sẽ ngăn cản người mang tội giết người hành hung. Còn có thể khuyên phạm tội tự thú. Hắn lại không lưu luyến tài phú. Lại không mê luyến quyền thế. Theo ta quan hệ cũng chỉ là đơn thuần bằng hữu. Có một cái dây. Sẽ không vượt qua đi. Chấm ngoặc kép. Cô. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.